Chương 586, Tiên thuật phòng. Bọn họ là bị Anderson dẫn người phá vỡ cửa cứu ra. Mà huyết hoàng lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Quan tài thủy tinh tại huyết hoàng rơi vào trạng thái ngủ say lúc hoàn toàn phong bế, không gì có thể phá. Anderson đem huyết hoàng cùng với kia quan tài thủy tinh chìm vào minh hải đáy biển thiêu đốt lên địa ngục hải nhãn bên trong, hy vọng kia trải qua nhiều năm bất diệt địa ngục chi hỏa có thể triệt để đem quan tài kính cùng với huyết hoàng đốt cháy hầu như không còn. Lâm Tịch lộ ra mỉm cười giễu cợt, chỉ sợ cái này Anderson bá tức kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, bất quá là muốn lợi dụng chúng ta đi cùng huyết hoàng đấu cái ngươi chết ta sống đi. Đúng, hắn cùng chúng ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Anderson nói thật sự là hắn biết, không dám cùng chúng ta nói, là sợ chúng ta e ngại huyết hoàng uy danh, hắn vẫn cho là chúng ta là thánh quang giáo hội người. Thấy Lâm Tịch lộ ra vẻ tức giận, Khúc Cửu Tiêu nói, hắn kỳ thật biết đến cũng không hoàn toàn, huyết hoàng chuyện hắn cũng không phải là rất rõ ràng, cũng không phải thật an tâm tính toán chúng ta tới chịu chết. Hắn chẳng qua là muốn thông qua chúng ta cầm lại hổ gở thi thể, bởi vì hổ gở công tức nhưng thật ra là tị thế một phái. Hồ Gở cùng ở trình chiến đấu mấy ngàn năm, từ đầu đến cuối tại tận hết sức lực ngăn cản ở trình phục sinh huyết hoàng. Có thể nói đây là một cái dài đằng đẵng chuyện xưa. Thánh quang giáo hội vẫn luôn lấy tiêu diệt huyết tộc là chính mình nhiệm vụ, lịch sử có thể truy tố đến mười mấy vạn năm trước đó. Mà tư liệu lịch sử ghi chép gần nhất náo động nhất một lần chiến dịch, phát sinh ở vạn năm hơn trước kia. Vào lúc đó, hai bên đồng thời xuất hiện hai cái kinh tài tuyệt diễm người. Một cái là bị Thánh Quang Giáo hội tôn làm Xí Dương Chi Tử ra hóa hoa nở dê, một cái khác thì là Man Đức kéo huyết hoàng. Hai người tại Minh Hải đáy biển đồng thời phát hiện trong truyền thuyết ai có được nó liền có thể khống chế toàn bộ thế giới diệt thế chi quang. Không biết vì cái gì bị huyết tộc phụng làm trí bảo diệt thế chi quang, nhưng lại là Thánh Quang Giáo hội bị mất không biết bao nhiêu năm nguyệt trí bảo Thánh Quang Xí Dương, cũng là bởi vì đã từng hữu dụng vật này, Thánh Quang Giáo hội mới vì vậy mà gọi tên. Tóm lại ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Ai cũng nói, vật này là thuộc về phe mình hết thảy, các loại bãi sự thật nói đạo lý, cuối cùng từ đấu văn thăng cấp đến đấu võ. Giáo hội cùng huyết tộc ở giữa chiến đấu toàn diện bộc phát, liều mạng cái lưỡng bại câu thương, nhân gian tự nhiên cũng là sinh linh đổ thán. Cuối cùng, Xí Dương Chi Tử lấy mạng sống ra đánh đổi, đem huyết hoàng thành công phong ấn tại bên trong quan tài kính. Trận đại chiến này hai bên đều nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới, giáo hội suy thoái, huyết tộc thì ở nhân gian mai danh nhận tích. Ở chính là bị huyết hoàng sơ cùng người cuối cùng, hắn là huyết hoàng cuồng nhiệt tùy tùng, tâm tâm niệm niệm chỉ có phục sinh Man Đức kéo một chuyện. Hắn trải qua gian khổ đem cầm tù huyết hoàng quan tài kính tìm được, lại phát hiện huyết hoàng vẫn luôn tại ý đồ tránh phá Xí Dương phong ấn, cách mỗi ngàn năm, luôn có một lần doanh nguyện chuyển thua thiệt trong nháy mắt, huyết sắt trùng nguyệt chi lúc. Huyết hoàng ba động nhất là kịch liệt. Dòng dã 5.000 năm, cách mỗi ngàn năm huyết sát trùng nguyệt ngày, ở chính đều sẽ bày xuống này sao 6 cánh huyết sát đại trận, như toàn dùng 99 thiếu nữ trí âm chi huyết sông phá Xí Dương Chi Tử phong ấn, đem hắn hoàng phục sinh. Lâm Tịch nghe được là trợn mắt há hốc mồm, đây quả thực là một bộ khác sáng thế kỷ. Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, về phần hồ gơ, thì là trước ngàn năm thời điểm. Ở trình tính kế hổ gở cùng Thánh Quang Giáo hội liều chết một trận chiến, dẫn đến Thánh Quang Giáo hội sau cùng cậy vào, cái kia Thanh Quang Minh thần trượng bị tổn hại, mà hổ gở cũng bị giết chết. Cho nên ở trình tại cái này ngàn năm, mới dám không kiêng nể gì như thế, cơ hồ là đem hết toàn lực chuẩn bị nhất cử phục sinh huyết hoàng. Mà xem như hổ gở trung thực cùng độn, Anderson chân chính mục đích, chẳng qua là muốn cầm trở về hổ gở thân thể mà thôi. Như những cái này truyền thuyết đều là thật. Ở chính cùng hổ gở chấp niệm trong lòng cũng đều thật sự là đủ sâu. Một khi kiêu hùng rút kiếm khởi, chính là thương sinh ngàn năm cướp. Mặc kệ những đại nhân vật kia trong lúc đó như thế nào gió nổi mây phun, cuối cùng hy sinh vĩnh viễn là những cái kia nhất bình thường bách tính. Những cái kia được cứu đi các cô nương cuối cùng tất cả đều bị đương cục hạ lệnh cấm khẩu. Dân chúng biết đến phiên bản là, vùng ngoại ô kia tòa nhà truyền thừa ngàn năm lịch sử hoàng hôn trang viên đột nhiên cháy. Bị chủ nhân mời đi tham gia tiệc tối rất nhiều người đều chịu hoặc lớn hoặc nhỏ tổn thương, trang viên chủ người một nhà đều táng thân biển lửa. Thế lửa tuy bị khống chế, nhưng là ngàn năm cổ bảo lại đốt thành một mảnh gạch ngói vụn đất khô cằn. Cái gọi là chân tướng, mãi mãi cũng là giai cấp thống trị muốn ngươi biết chân tướng, không cần mảnh cứu. Nhưng là Lâm Tịch biết, những cái kia may mắn đến sống đám nữ hài tử, khả năng cả một đời cũng sẽ không lại đặt chân quán bà chô như vậy. Về phần cái kia chấp hành giả rổ xạ lìn, bởi vì là tam âm sát nữ, chẳng những bị huyết hoàng hút sạch toàn thân máu tươi, linh hồn cũng bị hấp thu hầu như không còn. Ha ha, thật tốt. Khúc Cửu Tiêu đột nhiên ngậm miệng không nói, Lâm Tịch nơi này nhận được hắn phát tới tin tức, bởi vì lần này chết mất hai cái chấp hành giả, khả năng cộng đồng muốn hỏi đến lúc đó chỉ cần ăn ngay nói thật liền tốt. Tiếp tục Khúc Cửu Tiêu mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nhiệm vụ nhắc nhở đến, nghĩ không ra, lại là như vậy đánh bậy đánh bạ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không có vấn đề gì, chúng ta liền trở về. Liên quan tới kia một đạo theo bên trong quan tài kính bay ra hào quang, Khúc Cửu Tiêu không hỏi, Lâm Tịch chưa hề nói. Tiến vào nhiệm vụ lúc là 7 người, nhưng là trở lại cộng đồng, cũng chỉ có 5 người, đồng thời còn sống sót người cũng là trạng thái hề hoài, thần hồn đều có sở tổn thương. Thế giới nhiệm vụ, quả nhiên là sẽ chết người đấy. Lâm Tịch cho A Lê phát cái tin, hai người trực tiếp xuất hiện tại Lâm Tịch trong nhà. A Lê nguyên bản mang theo Hải Nhi mập khuôn mặt nhỏ giờ phút này lại bạch cơ hồ muốn trong suốt. Mặc dù nàng tại nhiệm vụ vị diện thời điểm đã chữa trị được rồi thương thế của mình, nhưng là người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng lần này bị thương rất nặng. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi trước thương thành đổi một cái tiên thuật phòng đi, không thì A Lê hiện tại như vậy suy yếu thể chất, còn không bị đông cứng hỏng. Cảm giác nàng chính là một cái cùng bức mệnh. Mở ra thương thành, lựa chọn bổ sung hiệu quả 4 mùa như xuân tiên thuật phòng. Hệ thống, pha y trang mua sắm giá bán vì 2.000 huyền tinh tiên thuật phòng bổ sung hiệu quả, 4 mùa như xuân. Lâm Tịch cắn răng hàm lựa chọn là, một cái chớp mắt 2.000 huyền tinh đã không thấy tăm hơi. Cùng A Lê cùng nhau tiến vào không gian, lựa chọn đặt tiên thuật phòng. Một cái cổ phác nhà gỗ nhỏ trong nháy mắt liền xuất hiện tại một mảnh trắng xóa không gian trong. Lâm Tịch cùng A Lê đi vào, chỉ có một cái đại khái 30 mét vuông tả hữu phòng, quả nhiên là ấm áp như xuân. Bên trong tùy cơ tặng kèm một chu tờ đơn giản đồ dùng trong nhà. Hai người ngồi tại trên giường, Lâm Tịch mỉm cười đối A Lê nói, có muốn hay không tự tay báo thù. A Lê con mắt lập tức sáng lên, cái kia đánh lén ta ngu xuẩn bị ngươi cho cầm trở về rồi ửng. Lâm Tịch gật đầu. Lâm Tịch đem mê hồn đoạt phách đang ném vào không gian thời điểm, trực tiếp đối lì dạ linh hồn sử dụng cờ âm ở ký tự, đưa nàng phong ấn tại trong thức hải của mình. Nàng bây giờ không có nghĩ đến học tập tử chú thuật thế mà lại còn có chỗ tốt như vậy. Bằng không, chẳng phải là vô cơ lam mở lơ y cái này tổn thương qua A Lê tiện nhân bất quá tại trong nhà mình, nàng cũng không dám tùy tiện đem lì dạ linh hồn tùy tiện thả ra. Lâm Tịch cũng không biết cộng đồng đối bọn hắn những này chấp hành giả trụ sở có hay không tiến hành theo dõi, đến lúc đó vạn nhất cộng đồng nhúng tay cưỡng bức lấy đi lì dạ linh hồn, nàng hết thể cố gắng đều trôi theo nước chảy. Vậy làm sao có thể kể từ cùng A Lê tổ đội cho tới bây giờ, nàng đánh qua A Lê hơn vạn hạ, đều chưa từng bỏ được làm nàng chạy qua một giọt máu.